Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Ngươi hài lòng sao? Một câu nghẹn ngải Khương dừng lại, trong lúc nhất thời liền ngay cả nước mắt đều quên chảy. Cao Lâm cười lạnh một tiếng, làm sao, vừa mới không phải rất có thể vì chính mình giải thích sao? Hiện tại làm sao một câu đều không nói? Tốt, a, đã ngươi không nói, vậy thì do ta đến nói. Cao Lâm giơ tay lên, cầm đến lấy một cái hộp mở ra. Bên trong trưng bày một cái đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ đeo tay này, ta nghĩ đang ngồi các vị hẳn là đều biết đi. Ra ngoài ở Orelop chi thủ, toàn cầu vẻn vẹn ra 10 khối. Trong đó có một khối liền trong tay ta. Ta mua khối kia, số hiệu là, theo Cao Lâm tiếng nói kết thúc. Sau lưng nàng trên màn hình xuất hiện nàng mua chiếc đồng hồ đeo tay này nhỏ phiếu cùng nàng mua đi chiếc đồng hồ đeo tay này. Số hiệu, ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện hai tấm đồ, là hãng cầm đồ đồ. Đây là năm ngoái tháng 7 phân. Ngải Khương, ngươi đem chiếc đồng hồ đeo tay này cầm cố. Tờ thứ nhất đồ là ngươi cầm cố tin tức bởi vì ngươi chậm chạp không có đi hãng cầm đồ chuộc về chiếc đồng hồ đeo tay này. Cho nên hãng cầm đồ đem chiếc đồng hồ đeo tay này lấy ra bán. Mà cái này tấm thứ hai đồ chính là ta trước mấy ngày từ hãng cầm đồ lần nữa mua đi chiếc đồng hồ đeo tay này. Tin tức thật là đúng dịp a. Ta từ hãng cầm đồ mua đi chiếc đồng hồ đeo tay này, số hiệu là. Cao Lâm niệm xong số hiệu về sau, thẳng bước lấy Ngải Khương con mắt, lại lên tiếng hỏi. Ngải Khương, ngươi có thể nói cho ta hạ. Cái này hai khối đồng hồ đánh số là cái gì, giống nhau như đúc? Đã ngươi nói ngươi không biết ta, vậy ta mua đồng hồ đeo tay kia lại là làm sao từ trong tay ngươi đến hãng cầm đồ? A, ta nhớ ra rồi, năm ngoái cả tháng 7, chiếc đồng hồ đeo tay này từ tay ta trên cổ tay không hiểu thấu không có. Ngải Khương, xin hỏi đồng hồ tay của ta là bị ngươi trộm đi sao? Cao Lâm gọn gàng dứt khoát chứng cứ cùng hùng hổ dọa người vấn đề, khiến cho Ngải Khương một câu đều nói không nên lời. Nàng rất muốn vì mình giải thích, nhưng nàng lại không thể nào giải thích. Nàng làm sao đều không nghĩ tới Cao Lâm sẽ xuất hiện coi như xong, lại còn cầm nàng đã từng cầm cố đồng hồ xuất hiện. Ngải Khương, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ là ngươi thừa nhận tay này biểu là ngươi trộm? Đã dạng này, vậy ta liền mời ngành công an tham gia đi. Nói, Cao Lâm liền lấy ra điện thoại di động, muốn gọi điện thoại báo cảnh. Chiếc đồng hồ đeo tay này có giá trị không nhỏ, nếu là thật sự bị cảnh sát tham gia, nàng đầy đủ ngồi tù. Thế nhưng là nếu nàng vì miễn đi mình lao ngục tai ương kia, nàng liền phải thừa nhận nàng nhận biết Cao Lâm. Nàng cùng Cao Lâm những cái kia tiếp xúc đều là thật, vô luận là cái kia một con đường, nàng đều muốn xong. Nàng bỏ ra 3.000 vạn a, 3.000 vạn mới đổi lấy giờ này khắc này đứng tại trên sân khấu này, mà lại tiền của nàng đều đã từ trong thẻ quét đi. Nàng sắp bị trao giải, lại náo ra chuyện như vậy, hình tượng của nàng đại sứ trở thành một trận trò cười. Nàng đây quả thực là mất cả chì lẫn chài. Nàng xong, nàng là thật xong, nàng thật vất vả từ vũng bùn chỗ sâu bò lên ra. Nàng mắt thấy liền muốn đứng tại trên mặt đất, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh mới. Ai ngờ nàng lại bị người hung hăng đạp trở về sâu nhất vũng bùn bên trong. Đúng vậy a, nàng trộm rời đi chỉ rượu nhiều tiền như vậy, nàng làm như thế nào còn? Tại Ngải Khương không biết làm sao bên trong, Cao Lâm bên kia điện thoại đã được kết nối. Ngài tốt, ta là Cao Lâm, ta muốn báo cảnh, địa điểm là. Nghe đến đó Ngải Khương lập tức không để ý tới dưới đài nhiều người như vậy đang nhìn mình chật vật, cũng không đoái hoài tới mình một khi mở miệng liền sẽ bị đám người mắng chết. Chỉ muốn không nên bị cảnh sát thật mang đi nàng. Chợt lên tiếng đánh gãy Cao Lâm. Đúng vậy, ta biết ngươi, những sự tình kia đều là thật. Đồng hồ cũng là ngươi đưa cho ta. Hiện tại ngươi hài lòng sao? P.S. Nhìn đến đây ngươi, hài lòng sao? Ha ha ha, tương đương hôm nay đổi mới kết thúc. Lần sau đổi mới gặp. Tấu chương vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa mắc son môi tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.